Chương 100, ẹ tịt nghịch đẩy. Chương 100, ẹ tịt nghịch đẩy một mặt khác, ẹ tịt nhẹ rên một tiếng, nhìn Lữ Trác, nói, ngươi là đang nghĩ biện pháp cho ta làm ra một cái đối thủ tới sao? Đương nhiên, vô địch là hội cô quạng, lẽ nào ngươi không muốn một cái đối thủ ta? Đối thủ chỉ có ngươi không đúng, hiện tại quan hệ của chúng ta có vẻ như là người yêu đi. Ni tất dạch trong căn cứ, Ly ông nơ bọn người là sắc mặt khó coi đứng ở phòng y tế hai tấm trước giường bệnh. Một bên là hôn mê bất tỉnh ạ cảm, một bên là một mặt đau xót lụt buốt. Mai nẹ nhìn vẻ mặt của mọi người, cu nở dê là vi hơi thở dài, trên thực tế na nở dê đã sớm biết chuyện này. Tuy rằng đã thỉnh cầu Lữ Trác, nhưng Lữ Trác lại không muốn cùng bù lặt làm chuyện gây, hay vẫn là đưa hắn đi luân hồi. Đang lúc này, ạ cảm lông mi khẽ run mấy lần, chậm rãi mở mắt ra. Ạ cảm ngươi tỉnh rồi nhất thời, tất cả mọi người đều lộ ra một phần sắc mặt vui mừng. Ả cảm từ khi trở lại liền hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người đều vì na nở dê lo lắng, không biết cái kia đế sư đối với nàng ngồi cái gì. Đương nhiên, Tatsumi là biết, na nở dê chỉ có điều là đang hấp thu phượng hoàng tinh huyết sức mạnh mà thôi. Ở Ả cảm mở mắt ra sát na, na nở dê này một đôi mắt, tựa hồ mơ hồ tỏa ra một tia ngọn lửa màu vàng nóng. Nguyên bản màu hổ phách con mắt, bây giờ lại nổi lên từng kia một lượng kim Ả cảm che chắn của chính mình. Phát sinh cái gì một bên Ly ông nơ cùng nhân liếc mắt nhìn nhau sau, hay vẫn là đem tình huống nói cho na nở dê. Lột bột trọng thương, bú lạt tử vong, na nở dê trước hôn mê bất tỉnh. Lúc này ạ cảm, trong lòng thoáng lóe qua một tia đau xót, liền lập tức bị một loại cảm giác khác thay thế. Đó là một loại, phảng phất có hỏa diễm ở trong cơ thể nàng thiêu đốt cảm giác. Ạ cảm đột nhiên từ trên giường nhảy xuống. Theo bản năng gừ một tiếng, âm từ trên người nàng. Đột nhiên tỏa ra một vòng ngọn lửa màu vàng nóng. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến đây là cái gì không được, lui về phía sau tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Vội vã lui ra gian phòng này, chỉ có Tatsumi khỏe miệng mang theo một nụ cười, thỏa mãn nhìn bán ngồi chồm hôm trên mặt đất, chính ở thử nghiệm lực trường khống lượng ạ cảm. Rốt cục, ạ cảm không chế những cái kia ngọn lửa màu vàng nóng, về đến trong cơ thể chính mình, đồng thời, trong con ngươi của nàng. Mang theo chấn động cùng nghi hoặc. Ả cảm vừa nãy xảy ra chuyện gì? Đế sư tên kia, đối với ngươi ngồi cái gì? Ly ông nơ nhìn thấy hỏa diễm biến mất, lập tức đi vào, cu nở dê không để ý tới chung quanh đều bị đốt cháy thành tra dụng cụ. Ả cảm bưng cái chán, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không biết hắn làm cái gì tựa hồ là, cho ta lực lượng nào đó sức mạnh ngọn lửa màu vàng nóng kia, sẽ không là một loại tệ ấy gù đi mãi nẹ có chút kinh ngạc nhìn Ả cảm. Sau khi nói xong, còn theo bản năng phủi phiết một bên Tatsumi. Nhìn thấy Tatsumi mỉm cười gật đầu, na nở dê cong lên miệng nhỏ hừ một tiếng. Thật đúng, ở trước mặt mình cho nữ nhân khác chỗ tốt, dù cho là ạ cảm. Cu nở dê không để cho nàng sảng khoái thờ dơ bị ắt trước bia mộ, ẹ tít cầm trong tay một bó pháo hoa, không nói gì thả đi tới. Lữ Trác chậm rãi từ phía sau nàng đi tới. Thản nhiên nói, ta phải nói quá. Vâng, bọn hắn quá yếu. Vì lẽ đó chết rồi. Ẹ tịt nhàn nhạt về trả lời một câu, hoàn toàn không có thương tâm cảm giác. Na nở dê bỗng nhiên quay đầu. Này băng con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Lữ Trác, nghẹ giọng hỏi, ngươi muốn phải làm sao? Ngươi chuẩn bị đem cái kia nỉ tật dạch làm sao bây giờ? Đó là ta game bất quá, liền giao cho ngươi hảo, nhưng ngươi không thể tự mình ra tay. Lữ Trác nhẹ nhàng đưa tay ra, sờ sờ ẹ tịt gò má. Ẹ tịt nhẹ rên một tiếng. Chợt tiến lên một bước, trực tiếp ôm lấy Lữ Trác, chính là một cái cứng hôn. A Lữ Trác ở thầm cười khổ một tiếng, này đã không phải lần đầu tiên. Bất quá, hắn đúng là rất hưởng thụ ẹ tịt này chúc chắc, nhưng kịch liệt hôn nồng nhiệt. Không cho ta ra tay, thật là khiến người ta khó chịu cuối cùng. Ẹ tịt ma nhờ me ở Lữ Trác trên môi cắn một tí, đem miệng môi của hắn cắn chảy máu, mới cười gần thả ra. Lữ Trác lần thứ hai cười khổ một tiếng, ngón tay run lên. Đem chính mình ngoài miệng vết thương chữa khỏi, sau đó vô lực nhìn ẹ tịt, nói, ngươi ra tay, trò chơi gì đều bị ngươi phá hoại. Ngươi hay vẫn là thành thật một chút đi, có thể hay không đừng như thế phong hử, ta mới là cường giả, nhưng cái kia người là người yếu, ta có thể trưởng khống bọn hắn tất cả. Ẹ tịt đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn chằm chằm Lữ Trác. Nghe được câu này, Lữ Trác đống nhiên cười cợt, nói, này đối với chúng ta mà nói, ta là cường giả. Ngươi là người yếu, ta có thể trưởng khống ngươi tất cả, vì lẽ đó ta lệnh cho ngươi không cho phép ra tay. Ngươi ẹ tịt bỗng nhiên có dũng khí nghiến răng nghiến lợi cảm giác, nhưng phát hiện mình xác thực là bị Lữ Chắc Vo nở dê va ho đi tới. Cuối cùng, na nở dê mánh mà tiến lên một bước, trực tiếp nhở cờ theo Lữ Chắc, ba bước hai bước trở về đến na nở dê trong phòng của chính mình. Ngươi muốn làm gì? Lữ Chắc có chút giật mình nhìn ẹ tịt, trong đầu bay lên một cái quái lạ ý nghĩ. Sau đó sau một khắc, Lữ Chắc y phục trên người, liền bị ẹ tịt trực tiếp đánh nát bấy ít ít ít. Người phốc ẹ tịt gọn gàng nhanh chóng đáp lại, nhượng Lữ Chắc suýt chút nữa một miệng lao huyết phun ra ngoài. Quả nhiên là không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán nữ nhân A đón lấy, ẹ tịt liền đem Lữ Chắc trực tiếp đánh ngủ, đặt ở dưới thân. Nhưng Lữ Chắc cái nào có thể làm cho nàng chiếm cứ cái gì thượng phòng, hung tợn vượt qua thân đến, nói, nếu ngươi quyết định, vậy thì đến so một lần so với liền so với ẹ tịt cao ngạo nhìn Lữ Chắc, muốn lại vượt qua thân đến, nhưng cũng bị Lữ Chắc cầm cố lại. Rên lên một tiếng, ẹ tịt khẽ cau mày, nhưng loại này đau đớn đối với na nở dê tới nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Na nở dê ngược lại là thừa cơ hội này, lại mở ra Lữ Chắc cầm cố, ngược lại đem Lữ Chắc đặt ở dưới thân. Mụ điên Lữ Chắc yên tĩnh không nói, tuy rằng hắn cu nở dê rất hưởng thụ bị động sung sướng, nhưng vấn đề là, hiện tại đây là tôn nghiêm chiến đấu liền, Lữ Chắc không chút lưu tình lần thứ hai dùng sức, đem ẹ tịt lại đẩy trở lại. Hắc đến chiến cái sảng khoái ẹ tịt như trước ở dùng sức dây rua, trên mặt mang theo một phần hường hào, đó là nét mặt hưng phấn. Nhìn na nở dê dáng vẻ, Lữ Chắc luôn cảm giác hơi quái dị, hợp, làm sao có dũng khí mình bị nghịch đẩy cảm giác ga sau một khắc, Lữ Chắc đột nhiên kinh sợ một tiếng, bởi vì ẹ tịt dĩ nhiên một miệng cắn vào bờ vai của hắn. Ngươi thuộc giống cho A năng lực không cắn người sao? Tuy rằng Lữ Chắc thân là trung vị chân thánh, nhưng ẹ tịt cu nở dê là bán thánh cấp, này miệng vừa hạ xuống, như trước là nhượng Lữ Chắc đau thấu xương tủy. Ẹ tịt nhưng là không chút lưu tình, ở Lữ Chắc trên người lưu chỗ tiếp theo nơi đỏ như màu máu dấu ấn. Rốt cục, Lữ Chắc cũng có chút nổi giận hai người này một hồi, hoàn toàn không giống như là hoan ái, trái lại như là hai cái dã nhân đang chém giết lẫn nhau giống như vậy, hàm răng vết tích ở trên người của hai người trải rộng. Rốt cục, ở lần thứ nhất sau khi chiến đấu kết thúc, Lữ Chắc cu nở dê thở hổn hển nằm ở một bên. Cảm giác như thế nào vẫn được, thế nhưng ngươi còn không nếm trải ta lợi hại vậy thì trở lại chẳng lẽ lại sợ ngươi.